cơn điên dại nổi lên trong đầu anh thanh tra trẻ như một tấm màn đỏ. Anh nhặt khẩu ác và túm lấy cổ áo Milton để chĩa nòng súng vào răng lão ta. Đừng, ra, đó là San Hin Dâu. Nếu làm thế, anh sẽ không được gì cả. Anh sẽ tránh cho hắn nỗi nhục về vụ án và cả nhà tù nữa. Chỉ thế thôi. Bàn tay Rowling run rẩy, mắt anh nhòa đi. Milton mở mắt. Đó không còn là đôi mắt của một con người ngu ngơ chậm chạp nữa, mà là ánh mắt của một con chim săn mồi hung dữ. Một con quái vật khi cười để lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ màu trắng đã lão luyện trong nghệ thuật ăn thịt. Máu Juliet dính vào mặt Rowling, giống như cái vuốt ve cuối cùng mà cô tặng cho anh, chút hơi ấm cuối cùng của người anh yêu. Rowling trước mắt. Trong cơn điên dại, anh thấy một tấm màn lửa đỏ sẫm nổ lúc đúc trong con ngươi của tên quái vật. Đặt súng xuống đi, ra, San Hin Dâu nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Ngón trỏ trên có súng, Rowling nhìn xoáy vào mắt Milton Beaumont. Những ngọn lửa càng nhiều thêm giống như ở giữa lòng địa ngục. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. 3 tuần trôi qua, Lloyd Miss vứt mẩu sandwich còn lại vào thùng rác. Anh xỏ áo vest và quyết định đã đến lúc trở về nhà với vợ. Anh đã chán ngấy vì suốt cả ngày phải giải quyết mấy vụ việc bẩn thỉu thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng thiếu niên. Anh đi ra hành lang và châm một điếu thuốc lá. Ổn không, Loi? San Hin Dâu tới chỗ anh với một lon Pepsi trên tay. Ổn, tôi bắt đầu phát chán các vụ giết chóc ngu xuẩn rồi. San Hin Dâu nuốt một ngụm soda. Đừng nói thế, nếu không làm cảnh sát thì anh sẽ làm gì? Thám tử Tư. Tôi lúc nào cũng muốn làm thám tử Tư. Anh được trả tiền để chụp ảnh về các vụ ngoại tình. Tóm lại là anh liên tục được rửa mắt. Hai người cùng cười thoải mái. Còn Milton, lão ta đã thú tội chưa? San Hin Dâu hỏi. Chưa, lão ta vẫn chưa nói gì. Nhưng chúng ta đã tìm được rất nhiều yếu tố, nhất là đất xung quanh nhà lão ta. Chính là loại đất được tìm thấy trong vết chân ở hiện trường vụ giết Elizabeth Tinger. Vết chân trùng khớp hoàn toàn với một chiếc giày của Uyên Beaumont. Bên bào chữa sẽ dựa vào đây. Họ sẽ kết tội Uyên đã gây ra các vụ giết người và tố là thiếu chứng cứ về sự có mặt của Milton. Họ sẽ cho là lão ta đần độn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng với tất cả những thứ tìm thấy ở nhà lão, trưởng lý sẵn sàng kết tội lão đồng phạm trong vụ giết Elizabeth Stinger và Anita Pasica và vụ giết Juliet. Nói ra được tên cô lúc nào cũng khó khăn, trước hết cần phải khai thông dòng cảm xúc mà tên cô gợi ra. Thế sao? San Hin Dâu bất bình. Lão ta giết người, tàn sát, thế mà chúng ta lại không biết được vì sao lão ta làm như thế ư? Lezi, lão ta là một con quái vật, một kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất. Ngay cả khi lão ta nói ra tất cả những gì lão ta biết thì cũng phải rất thận trọng. Loại người này không giống chúng ta. Lão ta luôn nói dối, thao túng, thú vui duy nhất của lão ta là cảm thấy ở trên tầm chúng ta. Quái vật ư? Lão ta nhận một đứa trẻ làm con nuôi, bắt cóc em sinh đôi của nó và nuôi dạy trong bí mật, biến chúng thành những kẻ giết người tàn bạo. Nhưng tại sao mới được chứ? Tại sao Milton lại đi đến chỗ làm như vậy? Hãy tưởng tượng là lão ta bị bố đánh, bị lạm dụng tình dục, vân vân, sau đó thì sao? Tại sao người ta lại làm thế với lão ta? Bố lão ta cũng bị lạm dụng tình dục và bị đánh ư? Tức là sự việc không có kết thúc. Đó là một vòng xoáy thù hận và bạo lực không có khởi đầu, cũng không có điểm kết. Đâu là khởi thủy của việc những con quái vật ấy thành hình? Cái ác giáng xuống một con người như thế nào? Anh cho là nó tồn tại trong tất cả chúng ta, giống như một phần của bóng tối mà người ta đều mang trong mình dù ít hay nhiều ư? Miss nhún vai. Lão ta là người tàn ác, lão ta giết người mà không cần lý do gì hay sao? San Hin Dâu nhắc lại như không muốn tin vào điều này. Lý do ở bên trong lão ta, đó là một phần của lòng người mà người ta không bao giờ chạm tới được. Nếu làm được việc đó, thì chúng ta đã không còn là con người, mà là những cỗ máy. Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, và bản chất của chúng quyết định việc anh sẽ là người tốt hay người xấu, hay vừa có mặt tốt, vừa có mặt xấu. Tôi không biết nữa. Cửa thang máy mở, hai đồng nghiệp vừa bước ra vừa chào họ. Đừng nói kiểu như vậy, buồn lắm. San Hin Dâu nói và ấn nút tầng hầm thứ hai. Họ cùng im lặng cho tới khi thang máy lại dừng. Thế còn Rowlin, anh có tin tức gì không? San Hin Dâu lắc đầu. Không, tôi nghĩ là cậu ấy đang nghỉ ngơi trước phiên tòa xét xử. Cậu ấy đi giảng hòa với chính mình, ở một nơi nào đó xa thế giới văn minh, theo như tôi hiểu về cậu ấy. Họ ra khỏi thang máy và tới nơi đổ xe. Anh có nghĩ là cậu ấy sẽ trở lại với công việc không? Cũng có thể. Với cậu ấy, không thể nói trước được. Cậu ấy vẫn còn trẻ. Có lẽ vấn đề chính là ở đó. Lẽ ra chuyện này không nên xảy ra với cậu ấy. Nếu đứng dậy được từ đó, cậu ấy sẽ có tương lai trong ngành cảnh sát. Dù sao thì cũng hơn anh và tôi. San Hin Dâu mỉa mai. Thôi, hẹn gặp ngày mai nhé, Leji. Vâng, ngày mai, rồi ngày kia, rồi cứ tiếp tục như thế. Họ đứng đối diện nhau, rồi ôm nhau thật chặt trước khi chia tay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Ngồi trên một thân cây đổ, Rowlin ngắm nhìn phong cảnh thuần khiết. Giống như những người khổng lồ đứng yên, dãy núi bình thản trước những đổi thay của thời gian. Một cơn gió nhẹ lướt tới lều của Rowlin, tạo nên tiếng rít nhân tạo. Mắt Josua đăm đắm nhìn về phía chân trời. Nhưng tâm trí anh đang ở một nơi nào đó còn xa hơn thế. Tại sao Juliet lại mất đi? Để thỏa mãn ý thích thất thường nào, số phận nào? Cô ấy không đòi hỏi điều gì ở ai, thế nhưng phần còn lại của đời cô ấy lại được định sẵn vĩnh viễn trong một buổi tối trước máy tính, khi chuyện trò với một kẻ không quen biết. Đâu là giá trị đạo đức trong cái chết của cô ấy? Đâu là ý nghĩa của cái chết đó? Phản xạ đầu tiên của bất cứ tín đồ ngoan đạo nào cũng là tìm kiếm ý chí thần thánh đằng sau sự tàn bạo của cuộc sống thường ngày. Tìm một lời tha thứ cho điều không thể tha thứ, một lý lẽ để tiếp tục tin tưởng. Nhưng có lẽ không có gì để rút ra từ chuyện này. Juliet có một ý niệm thoáng qua về tình yêu, chút hạnh phúc trong đời cô. Cô là điều anh luôn mong muốn mà anh không hề hay biết, là chỗ thiếu trong bản thân mà mỗi người đàn ông đều tìm cách lấp đầy nhưng không thực sự ý thức được. Chỗ thiếu làm dịu lòng hơn hẳn những chiến thắng nhỏ nhặt khác trong cuộc sống, sự lấp đầy mà người ta không thể sao chép được ở bất cứ đâu. Một phần hạnh phúc riêng của mỗi cá nhân, chỉ đơn giản là có thể được nhận ra trong niềm vui ngắn ngủi nảy sinh vào một ngày nào đó mạnh mẽ và mãnh liệt hơn hẳn mọi niềm vui trước đây. Rowlin đã tìm ra cực điểm này của cuộc sống. Đó là Juliet. Thế giới hiện tại dành cho anh điều gì trong cái túi ảo thuật rộng lớn của nó? Áp đặt cho anh trò nào, thay đổi thất thường nào hay điều kỳ diệu nào? Ngày lại ngày qua đi khiến vết sẹo của anh biến mất như một hình vẽ trên cát bị biển bất ngờ cuốn trôi. Chỉ duy nhất vẻ đẹp của hình vẽ là vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Juliet sẽ không bao giờ chỉ là một ký ức. Có lẽ chẳng có giá trị đạo đức nào cả. Bản thân cuộc sống không có giá trị đạo đức. Người tốt không phải lúc nào cũng chiến thắng và kẻ ác đôi khi không bị trừng phạt. Ngay cả ý tưởng về sự trừng phạt mang yếu tố thần thánh cũng chỉ là một cách an ủi ý thức. Có lẽ không có sự cân đo lòng người ở phía bên kia cuộc sống. Chỉ đơn giản là phải chấp nhận ý nghĩ về một thế giới khổng lồ. Hàng tỷ con người cùng hít thở một lúc, một thế giới rộng lớn mà con người ở giữa. Con người bị cô lập trong hệ mặt trời. Như một điều bất thường của tự nhiên, một cái nháy mắt của vũ trụ, vô vị nhưng lại kèm theo nhu cầu được cảm thấy mình đầy lẽ sống. Dù tự biết mình là nô lệ cho một thế lực thiên vị, một hạt cát, một khoảng thời gian cực ngắn và hấp, chẳng còn ai nữa. Cả một giống nòi biến mất mà không để lại gì đáng kể. Rowlin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vì một cặp hoáng chạy ra từ mấy lùm cây. Chúng dừng lại quan sát anh bằng cặp mắt đen nháy. Bộ lông của chúng bay bay trong gió nhẹ, chúng đung đưa thân mình, mắt không rời con người đang cắm trại ở đó. Rồi chúng nhẹ nhàng cọ mình vào một thân cây và biến mất trong rừng rậm. Một thế giới rộng lớn và vô liêm sĩ, cả tàn bạo nữa. Nhưng vô cùng phong phú và chỉ được sống một lần duy nhất để chiêm ngưỡng tất cả. Rowlin đứng dậy, không khí mát mẻ, trong lành. Phía trước anh là cả thế giới. Anh giang tay, nhắm mắt lại và hít thở chậm chậm. Anh đặt ngón tay vào giọt nước mắt đọng ở khóe mắt. Giọt nước mắt lan chậm trên ngón trỏ, chảy theo các nếp da, rồi tách ra, rơi xuống cỏ. Anh biết rằng khuôn mặt Juliet sẽ mãi mãi ở trong những giọt nước mắt của anh giống như những viên pha lê nhỏ xíu. Anh gấp đồ đạc, chỉnh lại ba lô và lên đường xuống thung lũng. Thế giới rất rộng lớn, và vẫn còn nhiều thứ để ngắm nhìn. Carter M. Linton đóng lỗ cửa của phòng giam 65, đánh dấu vào ô điểm danh tù nhân ở đó và chuyển sang phòng giam tiếp theo. Phòng giam 66. Anh không thích tù nhân ở đây. Một kẻ giết người hàng loạt, người ta đã nói với anh thế. Một trong những kẻ điên rồ hung dữ, từng lột da phụ nữ như bóc vỏ chuối. Làm việc ở nhà giam này từ 7 năm nay, Carter luôn thích điểm danh buổi sáng. Công việc không khiến người ta mệt mỏi, không phải trừng trị tù nhân vì họ không ra khỏi chỗ. Và nếu làm nhanh, anh có thể ngồi cả tiếng đồng hồ trong bếp rồi mới đi tắm. Nhưng từ khi tù nhân ở phòng giam 66 tới đây, Carter không thích điểm danh nữa. Anh phải nhìn xem hắn còn ở đó không. Một biện pháp an toàn đơn giản, nhưng đôi khi hắn quan sát lại anh. Thật khó chịu khi ánh mắt hắn chạm vào anh. Dường như hắn bỗng tìm lại được nụ cười. Thực ra, Carter có cảm tưởng như anh không phải là quản giáo, mà là con hươu hay một con linh dương mà con thú săn mồi nhấm nháp bằng mắt trước khi đuổi bắt. Hắn không xử sự như đang ở sau song sắt. Có thể nói là hắn không biết mình đang ngồi tù, hoặc hắn thấy điều đó quá trẻ con nên không cho là quan trọng. Carter dừng lại trước cánh cửa thép. Anh mở lỗ cửa và nhìn vào bên trong. Lại một lần nữa anh có cảm tưởng căn phòng này tối hơn các phòng giam khác, với những cái bóng dày hơn và rộng hơn. Hắn ở đó, ngồi trên giường ngủ, hai tay ôm đầu gối, đầu cúi xuống. Từ miệng hắn phát ra một tiếng động mà Carter nghe khá rõ, khiến anh có cảm giác vô cùng khó chịu. Và hắn nói, quản giáo M. Linton, hãy nói với bọn vô học ấy rằng tôi đã đào tạo nhiều người khác nữa rồi. Carter cảm thấy hai bàn tay mình lạnh cóng. Người ta bảo rằng phạm nhân ở phòng 66 chưa bao giờ nói gì. Hãy nói với bọn chúng rằng Ly Lơn và Uyên chỉ là những sản phẩm mẫu, khúc dạo đầu của điều rùng rợn. Tôi đã đào tạo nhiều người khác nữa trên khắp đất nước này. Tôi đã dành hết thời gian của mình và rất chuyên tâm. Sắp tới, chúng ta sẽ nghe nói về chuyện này. Sắp rồi. Rồi hắn ngẩng đầu về phía Carter và nhìn xoáy vào mắt người quản giáo. Carter suýt nữa đánh rơi bút. Anh gắng sức đóng lỗ cửa lại. Không, không thể nào. Anh đã nằm mơ. Anh đưa hai tay lên mặt. Anh run rẩy. Anh thở ra nhiều lần để xua đuổi hình ảnh mà anh đã thấy, để quét đi mối ngờ vực. Đúng, đúng rồi, Mi đã bị ảo giác nặng. Đầu óc Mi đã chơi Mi. Tối nay, Mi cần ngủ thêm một chút và ăn ít gia vị hơn. Anh lại cầm lấy bảng điểm danh và tiếp tục đi, bước chân kém tự tin hơn. Hai bàn tay anh ẩm ướt đến khó chịu. Trong một giây, anh nghĩ là đã thấy cặp mắt của Milton Beaumont lóe lên một tia sáng màu đỏ. Và trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, anh đã thấy linh hồn của hắn. Linh hồn ác. Anh đi sang phòng giam 67, tự thề rằng sẽ không nói lại với bất cứ ai. Bước chân anh vang lên trên bề mặt cứng của nền nhà. Anh vừa đi xa dần vừa lắc đầu. Linh hồn ác. Tiểu thuyết đã hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nghe thêm nhiều chuyện mới tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.